Tu chân lão sư sinh hoạt lục, chương 562. Coi như tôi mua cho cô làm lễ gặp mặt đi. Cốc truyện audio.com, cách chương.